Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy người kia là ai nhỉ? Cô hỏi với vẻ quái lạ. Đến lúc phát ra được tầm mắt của anh, thì cô cũng bất giác theo đó mà cúi đầu xem xét. Lúc này mới hậu tri hậu giác, quát to một tiếng, rồi vội vàng nắm lấy chiếc chăn mỏng ở trên giường, bao lấy thân thể trần trụi của chính mình. Anh, cái đồ háo sắc này anh đang nhìn cái gì vậy? Cẩn thận tôi đánh cho thủng kem ánh mắt kia của anh đó. Là do chính bản thân em không mặc quần áo đứng ở bên giường, không nhìn thì cũng uổng phí đôi mắt của anh nha. Bị anh nói trúng lời, gương mặt của Mộc Tâm Vân đỏ ửng lên, xấu hổ mà cất tiếng hỏi. Cái người này, anh nói cái gì vậy chứ? Vì sao cả anh và tôi chúng ta lại cởi hết quần áo, trên người không có một mảnh vải che thân, lại ngủ cùng một chỗ với nhau như vậy? Rốt cuộc là tối hôm qua bọn họ có cùng làm cái chuyện kia hay không? Đây mới là trọng điểm. Ở ngay cửa thang máy, anh đã gặp em cùng với người đàn ông kia, cho nên anh liền làm anh hùng cứu mỹ nhân, vội vã lôi em từ trong tay của con người cặn bã kia trở về. Kết quả là anh đã biến thành sói háo sắc làm loạn với tôi, có đúng hay không hả? Cô căm giận mà mở miệng hỏi tiếp. Đương nhiên là không đúng rồi. Anh đã hảo tâm cứu em từ trong tay của con người dâm loạn kia. Ai biết được em lại có thể trở thành một con người háo sắc như vậy chứ? Cứ bổ nhào lên người của anh, cởi hết quần áo của anh ra, hơn nữa lại còn bá vương ngạnh thượng cung đối với anh nữa. Nghe thấy Cao Chi Ngang nói ra lời quá đáng như vậy, Mộc Tâm Vân lập tức giơ chân lên. Anh gạt người, chúng ta đã có thể làm ra cái chuyện như vậy, nhất định là do anh dám làm mà không dám nhận. Thấy tôi say đến bất tỉnh nhân sự, liền hèn hạ đổ hết mọi chuyện lên người của tôi, có đúng hay không hả? Cô là phụ nữ cũng không phải là đàn ông, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Liếc nhìn cô một cái, Cao Chi Ngang chậm rãi nói ra một câu. Anh nói như vậy là bởi vì anh có chứng cớ. Đâu, chứng cớ ư? Tốt nhất anh hãy có chứng cớ thì lấy ra ngay bây giờ đi. Tôi đây nhất định sẽ không tin những cái chuyện ma quỷ mà anh nói đâu. Cô sững sờ mà nổi giận. Thích xem chứng cớ thì cứ việc xem. Chờ một chút, nhất định anh sẽ khiến em không còn lời nào để nói nữa đó. Mộc Tâm Vân thấy Cao Chi Ngang cứ như vậy mà nhấc cái mông của mình xuống giường. Thậm chí ngay cả việc cầm lấy quần áo để che đi một chút thân thể của mình anh cũng không làm. Nhìn theo bóng lưng trần trụi của anh, đôi gò má của Mộc Tâm Vân thoáng chốc đỏ rực, vội vàng đưa tay lên muốn bịt kín lấy đôi mắt của mình. Nhưng không biết là vì cái gì mà năm đầu ngón tay của cô lại không có cách nào khép lại được. Ánh mắt của cô xuyên thấu qua những kẽ hở của các ngón tay, cho nên thân thể trắng kiện rắn chắc hoàng mỹ kia của anh đều bị cô xem hết. Bình thường nhìn anh có vẻ dường như rất gầy, không nghĩ tới ẩn giấu dưới lớp quần áo kia lại là một dáng người cân xứng tuyệt mỹ đến như vậy. Lớp da thịt màu lỗ mạch bóng láng được ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trên da lấp lánh, bờ vai rộng lớn phẳng phất chứa đầy sức mạnh, bên dưới vòng eo nhỏ là cái cặp mông căng mà vểnh lên rắn chắc. Cũng không biết là anh đã phơi nắng như thế nào, người bình thường bởi vì cái mông rất hiếm khi phơi nắng dưới ánh mặt trời nên thường trắng giống như hai miếng thịt luộc. Nhưng mà anh, thậm chí cả màu da của cái mông cũng có màu lúa mạch rất là khỏe mạnh. Hai cái chân thon dài mà thẳng tắp, bộ dáng khi nhốn nhảy đầy khiêu gợi, không hề thua kém những người mẫu chuyên nghiệp một chút nào. Trông thấy anh cầm chiếc máy quay phim từ trên bàn tròn lên, sau đó đi trở lại bên giường, cô không kiềm chế được mà nuốt nuốt nước miếng. Lần này bề mặt của bộ vị trọng yếu của anh đều đã bị cô nhìn thấy hết. Trong nháy mắt, từ nơi cổ cho đến tận vành tai của cô đều đỏ rực lên hết cả. Ngay cả trái tim của cô cũng đập rộn lên, nhanh hơn nghe tiếng thình thịch như đang rò reo cổ động. Em thấy thế nào? Thân hình của anh nhìn cũng được đấy chứ hả? Để ý thấy ánh mắt của cô đã nhìn tới, Cao Chi Ngang lại càng kiêu ngạo biểu hiện dáng người đẹp đẽ của mình. Cô lung túng liền rời con mắt đi, không dám nhìn anh nữa, mồm miệng cũng không chịu yếu thế mà buông một câu. Vô lại. Vậy tại sao gương mặt của em lại đỏ lên như quả cà chua chín mọng thế kia hả? Anh cười nhạo, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy rất là vui vẻ, vì mình đã có thể khiến cho cô phải chú ý tới. Mộc Tâm Vân cứng người lại, giây lát sau mới bỏ qua một cách cứng ngắc vấn đề vớ vẩn này. Bởi vì anh là một người không biết thế nào được gọi là hổ thẹn, cho nên tôi mới đỏ mặt thay anh. Chứng cớ của anh đâu? Là ở nơi nào hả? Ở trong này. Cao Chi Ngang cầm tay trái của chiếc máy quay phim, tua lại một đoạn phim ở trong máy, rồi sau đó bấm máy chạy cho đến đoạn phim mà cô xem. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net